Tôi là Thùy Trâm, 28 tuổi. Còn chồng tôi tên là Anh Đức. Anh ấy hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi cùng nhau trải qua 3 năm yêu đương rồi tiến tới hôn nhân. Một quãng thời gian đủ dài để cả hai thấu hiểu hết đối phương. Nói sơ qua về ngoại hình thì hai vợ chồng tôi đều ở mức ưa nhìn. Chồng tôi có chút nổi trội hơn với chiều cao 1m82. Sống mũi thẳng, đặc biệt là khóe miệng luôn cười. Đó cũng là điểm cộng lớn của anh trong mắt bố mẹ và bạn bè tôi. Bù lại, tôi có nước da trắng trẻo, mái tóc thẳng mềm mượt và đôi mắt hai mí to tròn. Ngày trước khi yêu, mỗi khi xuất hiện cùng nhau, mọi người thường khen hai đứa đẹp đôi. Còn bây giờ, sau khi đã kết hôn, chồng tôi dần bộc lộ những thói xấu. Đầu tiên là việc anh không còn quan tâm tới tôi nhiều như trước, thiếu vắng đi những món quà nhỏ đầy bất ngờ, cũng thưa dần những lời hỏi han quan tâm. Khi tôi hờn dỗi trách móc, thì anh lại nói, là vợ chồng rồi, còn vẽ chuyện làm gì? Chúng mình nên tiết kiệm, để sau này còn sinh con, rồi mua nhà nữa. Chẳng lẽ cứ ở nhà thuê mãi? Tủi thân đấy, nhưng chồng tôi nói cũng không phải là không có lý. Bây giờ còn son dỗi thì nên tiết kiệm, chứ sau này có con rồi thì ti tỉ thứ phải chi tiêu. Nuốt ấm ức vào trong, tôi lặng im nhìn chồng. Liệu hôn nhân có phải nấm mồ chôn tình yêu, hay là sau hôn nhân tình yêu chuyển sang một thể khác? Khi tôi quen dần với sự thay đổi của chồng, cũng là lúc chiếc que thử thai trên tay tôi hiện hai vạch đỏ chót. Hạnh phúc được làm cha, làm mẹ đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Anh quan tâm tôi hơn một chút, cưng chiều tôi hơn một chút. Trộm vía, tôi bầu bì khá khỏe nên không ngén ngẩm gì cả, vì thế cũng không quá mệt mỏi. Bố mẹ chồng hay tin cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm rồi nhắc nhở tôi chú ý chuyện ăn uống tẩm bổ. Cứ cuối tuần, ông bà lại ra bến xe tiếp tế lương thực lên cho vợ chồng tôi. Nào là gạo, gà, rau quả sạch đủ hết. Tôi có nói ông bà không cần phải gửi nhiều như thế thì bà bảo tôi, không được, bầu bì ăn uống là phải cẩn thận. Đồ này là đồ nhà, không có thuốc hay chất bảo quản. Nhất là rau củ bây giờ nhiều thuốc lắm. Bọn con mà mua bên ngoài, ngộ nhỡ có làm sao thì lại ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Ở nhà mẹ chồng nhiều lắm, thích ăn loại nào cứ nói với mẹ. Dạ, vậy con xin, con cảm ơn mẹ. Ơn huệ gì, cứ sinh cho mẹ một đứa cháu nội khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Mọi thứ vẫn sẽ suôn sẻ nếu như ngày hôm đó tôi không bị ngã xe. Khi ấy tôi đang mang bầu sang tuần thứ 8. Trên đường đi làm về thì một đứa bé từ đâu bất ngờ lao ra lòng đường. Tôi vì tránh đứa nhỏ nên cả người cả xe đều ngã xuống đường. Cũng may tôi đi chậm nên có thể tránh được đứa bé. Chỉ là bản thân tôi lại bị động thai, phải nằm nghỉ ngơi một tuần. Vì không quá nghiêm trọng nên hai vợ chồng thống nhất không nói cho bố mẹ hai bên biết, để tránh mọi người phải lo lắng. Vậy là toàn bộ việc chăm sóc tôi, chồng phải đảm nhiệm. Từ cơm nước, giặt rũ, đến việc thay băng cho vết thương ở chân của tôi. Nhìn chồng vất vả, tôi xót lắm. Nhưng mấy chị đồng nghiệp đến thăm bảo tôi, đừng vì xót chồng mà làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Tốt nhất là cứ nghỉ ngơi 100%. Đàn bà mà cứ ôm đồm công việc nhà là đàn bà dại, biết chưa? Nhưng mà anh ấy vất vả quá, đi làm mệt rồi còn làm đủ thứ việc nhà nữa. Kệ nó, làm vài ngày không chết được đâu. Chị mày đây cũng đi làm 8 tiếng về nhà, cũng ngần ấy công việc, lại còn thêm hai đứa con mà vẫn sống đấy thôi. Tôi nhìn chồng đang khom lưng vào quần áo trong nhà tắm mà xót xa bảo, nhưng chị em mình làm văn phòng, nhà chị lại có máy giặt, thi thoảng còn có anh Phong phụ giúp. Chồng em làm công nhân vất vả lắm. Mày mà còn như thế nữa thì còn khổ em ơi. Không nghe lời các chị, sau thì đừng có than nhé. Cũng vì xót chồng nên chỉ nằm đến ngày thứ 3 là tôi dậy nhúc nhắc làm một số công việc nhẹ nhàng để đỡ chồng. Các chị đồng nghiệp của tôi đã nói đúng, đàn bà ôm đồm nhiều việc quá là đàn bà dại. Tôi vì xót chồng nên cố gắng làm việc phụ giúp anh. Còn anh thấy tôi đã làm được việc nhà thì dần dần bỏ bẵng luôn, để mặc tôi một mình lo liệu. Việc nhà với một người bình thường đã mệt, thì với một bà bầu vượt mặt như tôi càng quá sức. Chính vì thế, một cuộc chiến tranh giữa tôi và chồng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm, tôi lại tất bật đi chợ. Hôm nay tâm trạng đang vui, nên tôi nấu toàn món mà chồng thích ăn. Háo hức chờ chồng về. Thế nhưng nấu cơm xong, lau dọn xong nhà cửa, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của chồng đâu. Cứ nghĩ chồng phải tăng ca như mọi lần, nên cố gắng dằn cơn đói để chờ. 8 giờ tối, vẫn chẳng thấy. Cũng không một cuộc gọi điện hay tin nhắn thông báo. Suốt ruột gọi cho chồng thì đập vào tai tôi là tiếng rô, tiếng cụm ly xôm tụ của mọi người. Không cần hỏi cũng đoán được anh đang ở đâu, nên tôi tắt máy luôn. Mấy giây sau thì điện thoại báo tin nhắn đến. Em ăn cơm trước đi, anh về muộn. Tôi ở nhà nhịn đói, còn anh thì đi nhậu nhẹt. Đã vậy còn chẳng thèm thông báo để tôi phải ngồi chờ. Nếu tôi không gọi cho anh, có phải anh cũng quên luôn sự tồn tại của tôi hay không? Anh không thương tôi thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng. Tại sao lại có thể vô tâm đến mức này chứ? Tâm trạng vui vẻ lúc chiều đã bị sự vô tâm của chồng bóp nát. Thất vọng đến mức chẳng nuốt nổi miếng cơm. Tôi quyết định bỏ nhà đó, dắt xe đi dạo cho khuây khỏa. Đi để giải tỏa áp lực trong lòng. Đi để cải thiện tâm trạng, tránh ảnh hưởng đến con. Và cũng là để cho chồng tôi hiểu cảm giác vò võ ở nhà chờ đợi một người là như thế nào. Tiếc là đến 10 giờ 30 tôi trở về. Căn nhà vẫn tối om như lúc tôi đi. Chẳng hiểu sao, nhìn bóng tối trước mắt, tôi lại vô thức khóc nấc lên. Lồng ngực cũng đau đớn vô cùng. Hóa ra, đây là cảm giác có chồng hờ hững cũng như không mà người đời vẫn thường hay nhắc tới. Chỉ 20 ngày nữa là tới ngày dự sinh. Vậy mà anh lại có thể thản nhiên đi nhậu, bỏ mặc tôi ở nhà một mình như thế này. Tôi chửa con so. Ai cũng nói con so thì thường hay đẻ sớm. Vậy mà anh hình như chẳng hề lo lắng về điều đó. Nếu hôm nay tôi đau bụng, nếu tôi sinh sớm hơn dự kiến, thì anh sẽ thế nào? Nỗi thất vọng đang lớn dần, dường như nó sắp sửa nhấn chìm tôi như bóng đêm trước mặt, thì bất ngờ ở phía sau có tiếng xe quen thuộc đi tới. Cuối cùng thì chồng tôi cũng chịu về nhà. Tôi chẳng biết anh có thấy mình đang khóc hay không, chỉ thấy anh dùng cái chất giọng nhè nhè của kẻ say mà hỏi tôi. Muộn thế này, em còn định đi đâu? Bụng to đi lại nhiều làm gì cho nguy hiểm? Tôi không đáp, cũng chẳng nhìn chồng, chỉ lặng lẽ tiến lên mở rộng cánh cửa. Tiếng cổng sắt bị tôi đẩy mạnh đập vào tường vang lên một tiếng chói tai. Anh thấy vậy lại nhăn mày hỏi, làm cái gì mà mạnh tay thế? Hôm nay sinh nhật vợ thằng Công, nó mời mọi người. Anh không thể từ chối. Chồng người ta tổ chức cho vợ, còn chồng tôi bỏ mặc vợ một mình, cũng chẳng thèm điện về để vợ khỏi phải chờ cơm. Thà anh đừng nói, đừng giải thích, có lẽ tôi còn đỡ đau lòng hơn. Này, không dắt xe vào à? Em... Tôi bỏ mặc chồng cứ thế đi thẳng một mạch vào phòng, trùm chăn khóc. Phía ngoài kia, hình như chồng tôi làm đổ xe, tôi cũng chẳng quan tâm. Ngay lúc này, tôi chỉ ước, giá như chồng tôi ngoại tình, để tôi có một lý do chính đáng mà ly hôn. Tôi sắp không thể chịu đựng nổi cái sự vô tâm ấy nữa rồi. Sau một hồi nôn ói, thì gã chồng vô tâm của tôi cũng kiệt sức, nên ngủ gục luôn ngoài ghế sofa, chứ không thể lết vào trong phòng. Giận chồng đấy, nhưng mà vẫn không thể bỏ mặc, nên tôi lại khệ nệ đi ra đắp chăn cho chồng. Nhìn chồng ngủ say, miệng thở ra đầy hơi rượu, nước mắt tôi lại thi nhau lăn dài trên má. Từ lúc tôi có bầu, tôi cũng chẳng còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình phải ôm bụng khóc một mình trong đêm. Giá như tôi có thể biết trước ngày hôm nay, thì nhất định tôi sẽ không đồng ý làm vợ của anh. Chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ bản thân tôi khỏi những tổn thương của một người chồng vô tâm gây ra. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chồng tôi dường như chẳng nhớ gì cả, vẫn ngọt nhạt gọi tôi như mọi lần. Vợ ơi, anh đau đầu quá, lấy giúp anh cốc nước. Vợ ơi, vợ, em đâu rồi? Tôi ở trong phòng thở dài chẳng muốn đáp lời. Anh gọi một hồi thì đi tìm tôi. Thấy tôi đang ngồi trong giường thì vội hỏi. Em sao thế? Sao anh gọi không thưa? Em mệt ở đâu hả? Hay khó chịu chỗ nào nói anh nghe? Có đau bụng không? Hay đau lưng? Đau đầu? Vừa hỏi, anh vừa kiểm tra khắp một lượt cơ thể tôi. Nhưng tôi gạt anh ra, không cho anh đụng vào. Nhìn thái độ của tôi, anh như hiểu ra chuyện gì đó, nên ngồi xuống bên cạnh nhỏ nhẹ nói. Em giận anh hả? Tại hôm qua thằng Công nó mời quá, anh không thể từ chối được. Anh xin lỗi, anh hứa sau khi vợ sinh, anh sẽ không đi nữa. Anh hứa đấy. Một câu hứa mà tôi không nghe dưới 10 lần, nghe đến nhàm chán đôi tai, nhưng anh thì vẫn cứ liên mồm hứa hẹn. Chán nản, tôi buộc phải ngắt lời chồng. Thôi đi, chừng nào làm được thì hãy nói, đừng hứa suông. Anh thề, anh nói thật. Tôi mệt rồi, thật cũng được, giả cũng được. Lúc này tôi chỉ muốn yên ổn sinh con. Anh vẫn nghĩ tôi chỉ giận dỗi vu vơ như mọi lần, nên sán lại ôm tôi vào lòng dỗ dành. Thôi, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, nhá, giận mất sinh đấy. Xin lỗi, lòng anh không có mẹ con tôi, thì xin lỗi làm gì? Sao lại không có? Em là vợ anh, con là con của anh, hai người là quan trọng nhất đời anh mà. Mấy lời nịnh nọt đó của anh như ngọn lửa châm bùng lên lửa giận trong tôi. Cứ thế, tôi hét thẳng vào mặt chồng rằng quan trọng mà anh đi đâu làm gì? Cũng chẳng thèm nói với tôi một lời, để tôi ngồi chờ cơm anh cả buổi tối. Quan trọng là như thế hả? Nếu tối qua tôi trở dạ sinh sớm, thì anh tính sao? Anh nhìn tôi ngẩn người ra một lúc rồi mới đáp. Anh xin lỗi, là do anh vô tâm. Từ giờ anh đi đâu cũng sẽ báo với vợ. Vợ đồng ý thì anh mới dám đi, nhá. Thứ tôi cần là sự quan tâm. Quan tâm, anh hiểu không? Mà thôi, một người vô tâm như anh làm sao mà hiểu được những điều ấy. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe, yêu vợ, thương vợ thì phải biết xót vợ. Thấy vợ mệt mỏi thì phải hỏi han. Vợ vất vả thì đỡ đần, chứ đừng chỉ yêu bằng lời nói. Chẳng biết chồng tôi hiểu được mấy phần. Chỉ thấy hôm sau anh đột ngột đi mua một chiếc máy giặt. Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ vô cùng cảm động. Còn bây giờ tôi chẳng thể cười nổi, dù là gượng gạo. Anh biết tôi buồn nên cả ngày hôm đó luôn hỏi han tôi, còn đích thân đi chợ nấu cơm và chia sẻ việc nhà cùng vợ. Tôi nhìn thấy sự thay đổi của anh, nhưng lại sợ giống như những trận cãi vã trước. Quan trọng hơn là tôi đã thất vọng nhiều quá, nên chưa muốn tha thứ cho chồng. Dự định ban đầu của tôi là sẽ làm sát ngày dự sinh mới nghỉ. Nhưng sau một đêm thức trắng, tôi quyết định không cố gắng nữa và xin làm đến cuối tháng, tức là 3 ngày nữa sẽ nghỉ luôn. Tôi nhớ mẹ, tôi muốn trở về căn nhà quen thuộc mà tôi đã lớn lên, muốn rời xa người chồng vô tâm để tôi và con được bình an đến ngày sinh nở. Người tính chẳng bằng trời tính. Trước ngày về quê, tôi đi khám thai định kỳ. Vừa nhìn kết quả, bác sĩ đã vội vã nói, nhập viện, mổ gấp. Lúc này lo lắng cho con đã lấn át hết mọi thứ trong tâm trí tôi. Cũng quên luôn mình vẫn đang còn giận chồng, cứ thế nhấc máy gọi cho anh mếu máo nói. Anh ơi, bác sĩ nói em phải nhập viện mổ ngay bây giờ, anh đem đồ và tiền vào ngay với em nhé. Sao lại phải mổ? Bác sĩ nói bị cạn ối, phải mổ không con sẽ ngạt. Anh vào với em đi, gọi luôn cho bố mẹ nữa. Lúc đi, tôi chỉ đem theo đủ tiền để khám bệnh, nên bây giờ phải nhờ chồng đem tiền tới để làm thủ tục nhập viện. Ngồi một mình ở hành lang chờ của bệnh viện, chân tay tôi bỗng lạnh ngắt vì lo sợ. Tôi lo cho bé con trong bụng, lo cho ca mổ sắp tới, lo người nhà không tới kịp lúc tôi mổ. Rất nhiều nỗi lo mà bất kỳ sản phụ nào cũng đều trải qua trước giờ sinh. Vì quá lo lắng nên tôi lò dò vào phòng bác sĩ. Vừa thấy tôi, nữ bác sĩ đã cười thật tươi hỏi. Sao rồi em? Đóng tiền xong chưa? Để chị làm hồ sơ nhập viện luôn. Dạ, em đang chờ chồng đem tiền tới. Nhưng mà chị ơi, em có bắt buộc phải nhập viện mổ hay không? Hay là cố đẻ thường được ạ? Bác sĩ nghe xong câu hỏi ấy của tôi thì lộ rõ vẻ không vui trả lời. Hiện tại em đang mang bầu 41 tuần. Ối thì chỉ còn 35%, lại chưa có dấu hiệu sinh. Không mổ thì để em bé ngạt trong đó hay sao? Tại em lo quá. Em thấy mọi người nói em bé sinh mổ hô hấp kém hơn em bé sinh thường nên... Vẫn biết là thế, nhưng cũng tùy từng trường hợp. Nếu em không mổ chiều hoặc tối nay, sang ngày mai có chuyện gì thì bệnh viện không chịu trách nhiệm đâu nhé. Lo càng thêm lo, tôi thất thểu cầm siết chặt tờ giấy hướng dẫn đóng viện phí ra bên ngoài. Vừa hay lúc đó anh cũng tới, nhìn thấy gương mặt thất thần của tôi, anh vội chạy tới hỏi. Sao rồi em, bác sĩ bảo thế nào? Bác sĩ bảo phải mổ gấp, càng sớm càng tốt vì ối đã cạn rồi. Mổ thì mổ, có anh đây rồi, đừng lo. Tôi khẽ gật đầu, chìa tờ giấy ra trước mặt chồng rồi nói. Anh tới quầy số 3 đóng tiền rồi mang đến đây để bác sĩ làm hồ sơ nhập viện. Thế em ngồi đây chờ nhé. À, anh có mua nước cho em này, em uống đi, để anh đi đóng tiền. Nhận chai nước từ tay chồng, dù miệng đang khát nhưng lại chẳng còn tâm trạng để uống nước. Tôi ngồi đó, còn anh một mình chạy đi lo thủ tục, sau đó dẫn tôi vô phòng. Vì chưa có dấu hiệu sinh nên tôi vẫn đi lại bình thường, còn giúp chồng xách đồ vào phòng chờ mổ. Cả hai vợ chồng đều chưa có kinh nghiệm sinh nở nên anh gọi khắp nơi để hỏi han. Ai cũng nói tôi chỉ cần giữ tinh thần thoải mái là được. Sinh mổ hay sinh thường, chỉ cần mẹ khỏe, con khỏe là được hết. Nghe vậy tôi cũng thấy an tâm hơn một chút. Lúc đó là 11 giờ trưa, vì phòng mổ đang có ca mổ nên tôi phải chờ đến 3 giờ chiều. Bác sĩ nói tôi có thể ăn trưa, nhưng chỉ nên ăn cháo và không ăn quá no để tránh nguy hiểm trong lúc mổ. Nhưng tôi làm gì còn tâm trạng ăn uống, nên chỉ uống hộp sữa lót dạ rồi nằm thủ thỉ với con. Con ơi, con nhất định phải bình an chào đời, nhớ chưa? Con sẽ không sao đâu, em đừng có căng thẳng quá, không tốt cho cả hai mẹ con. Đã định là sinh thường để tốt cho con, vậy mà cuối cùng lại phải mổ. Đâu phải em muốn thế. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, tranh thủ chợp mắt một lát giữ sức. Nghe anh, nhắm mắt lại đi. Nằm được một lát thì bố mẹ chồng tôi cũng tới. Nhà đẻ tôi ở xa hơn nhà chồng nên bố mẹ tôi vẫn còn đang trên đường. Tôi không biết chồng nói những gì với bố mẹ chồng, mà vừa gặp tôi mẹ chồng đã nói, sinh thường được thì cố mà sinh cho khỏe. Này là bác sĩ chỉ định mổ mà mẹ. Ừ, mà bố bảo ra ngoài bố nói chuyện một lát. Vì tôi đang ở trong phòng chờ mổ nên bố chồng tôi không vào trong mà đứng ở phía ngoài cửa ngăn cách. Tôi cứ nghĩ ông sẽ động viên tôi. Ai ngờ vẫn một câu nói giống hệt mẹ chồng tôi ban nãy. Hình như bố mẹ chồng tôi nghĩ tôi không muốn đẻ thường mà đăng ký mổ chủ động, nên liên tục nói tôi cố đẻ thường để tốt cho con. Tôi đã đủ lo, đủ áp lực, vậy mà ông bà còn như thế, khiến tôi thực sự bực mình. Nhưng phận làm dâu lại đang ở trong bệnh viện, nên tôi chỉ có thể ngắn gọn nói rằng, bác sĩ chỉ định con mổ và phải mổ trong chiều nay để tránh em bé bị ngạt. Bố mẹ có thể hỏi chồng con hoặc bác sĩ cho chính xác. Nói xong, tôi cũng lấy lý do mệt để đi vào trong phòng. Phòng chờ mổ nên vẫn có người lanh lẹ như tôi, có người thì lại đang bị cơn đau đẻ hành hạ. Nhìn sản phụ phía bên trái giường phải quỳ dưới đất, tay bám chặt vào thành giường. Vì đau bụng nhưng tử cung lại chưa mở nên tôi cảm thấy có chút ám ảnh. Lúc này tôi nghĩ mổ ngay cũng tốt, chứ đau đớn vật vã 2 ngày không thể đẻ như chị kia rồi cũng phải đi mổ thì cũng khổ. Cũng may trước lúc vào phòng mổ thì bố mẹ tôi tới kịp. Mẹ chồng tôi ngay lập tức nhường chỗ cho mẹ đẻ vào với tôi, còn bà đi ra ngoài với lý do mẹ đẻ ở bên cháu dễ nói chuyện hơn. Nói rồi mẹ chồng tôi cũng giao lại cho mẹ đẻ rồi đi ra ngoài. Mẹ thấy được nét lo lắng trên gương mặt tôi thì liên tục động viên tinh thần cho tôi. Mẹ giúp tôi an tâm hơn mà mạnh dạn bước vào phòng mổ. Cô y tá vừa gọi tên tôi còn nhắc thêm, cởi áo con ra. Giời ơi, giờ này còn ngại ngùng gì nữa. Đỏ mặt nhìn mấy sản phụ quanh phòng, thấy ai cũng như ai nên tôi đành cởi bỏ áo con rồi mau chóng theo chân cô y tá vào khu vực chờ mổ. Khu vực mổ cách khu vực chờ sinh 1 cánh cửa. Chúng tôi đăng ký bảo hiểm nên chỉ có mình tôi. Ngoái nhìn mẹ và chồng phía sau, chân tôi bất giác run lên từng bước. Ngày hôm đó, tất cả các bác sĩ trong ekip mổ đều nói may mà tôi mổ sớm. Con trai tôi vì ngạt đã chui ngược lên trên, thành ra ca mổ có lâu hơn ca mổ bình thường một chút. Nhưng trộm vía em bé được 3 cân 2, khóc to nhất phòng. Lúc được bác sĩ đẩy ra ngoài, thuốc tê vẫn còn tác dụng nên không hề thấy đau. chỉ thấy mặt hơi ngứa một chút do tác dụng phụ của thuốc tê. Ra đến bên ngoài, chỉ có mình bố mẹ đẻ tôi đứng chờ. Chồng tôi thì đang bế con sang khoa sơ sinh để làm những kiểm tra cần thiết. Mẹ chồng thì đi cùng với chồng tôi để xem mặt cháu đích tôn. Còn bố chồng đã về ngay sau khi nói chuyện với tôi. Nằm ở phòng hồi sức 15 phút mới thấy chồng và mẹ chồng tôi tới. Anh nhìn tôi khẽ hỏi, có đau lắm không em? Còn chưa kịp trả lời, mẹ chồng tôi đã chen ngang. Đau gì? Có thuốc tê làm gì thấy đau? Tôi không quá để tâm lời nói của mẹ chồng mà cất tiếng hỏi chồng, con mình thế nào anh? Con ổn, bác sĩ bảo mai có thể ghép với mẹ. Em thấy trong người thế nào, có muốn ăn gì không? Mẹ tôi nghe con rể hỏi vợ có ăn gì không thì vội vàng chặn lại. Giờ chưa được ăn gì, chừng nào xì hơi được với được ăn. Mấy ngày nằm viện, dù có mẹ vợ, nhưng chồng tôi vẫn chăm vợ rất chu đáo. Anh còn cẩn thận tới mức nấu cơm đem vào viện cho mấy mẹ con, chứ không để mọi người phải mua đồ ăn bên ngoài. Nhìn anh cẩn thận từng chút một chăm sóc vợ, tôi không còn nhận ra ông chồng vô tâm của mình ngày nào nữa. Thứ khiến tôi cảm động nhất chính là ánh mắt chứa đầy sự xót xa của anh khi xem vết mổ của tôi. Anh không nói lời nào, nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, tất thảy mọi người có mặt ở đó đều cảm nhận được anh đang xót vợ. Hóa ra những lời anh hứa là thật. Hóa ra có một đứa con chào đời lại kết nối bố mẹ của chúng lại gần nhau hơn một cách kỳ diệu như vậy. Thời gian ở cữ tuy là ở nhà chồng, 2-3 ngày chồng mới về một lần, nhưng bù lại, lần nào về anh cũng quan tâm vợ con. Có lúc còn trông con cho tôi tranh thủ chợp mắt. Tất nhiên là bố mẹ chồng tôi không biết điều ấy. Cứ ngỡ rằng chồng tôi sẽ mãi tử tế như thế. Nào ngờ ngày tôi hết thai sản và trở lại công việc, cũng là ngày anh dần thay đổi. Nói là thay đổi cũng không hẳn, mà là anh ỷ lại. Anh thấy có vợ và mẹ nên ỷ lại cả vào hai người đàn bà trong nhà. Mẹ chồng tôi lại bênh con trai nên nhiều lúc giận chồng lắm vẫn phải nín nhịn cho êm cửa êm nhà. Chỉ cần thấy tôi sai chồng một chút thôi, bà đã vội vàng. Còn biết thì làm luôn đi, chứ thằng Đức nó có biết gì đâu. Không biết thì phải học cho biết mẹ ạ. Lỡ con vắng nhà, anh ấy còn biết đường xoay sở. Biết không thể nhẹ nhàng, bà nói thẳng rằng, nó đi làm về mệt, phải để cho nó nghỉ ngơi. Mẹ ơi, con cũng đi làm mà, đâu phải một mình anh Đức đâu. Mẹ cứ bênh anh ấy thế, anh ấy ỷ lại không chịu làm gì cả. Mấy việc này là việc của đàn bà, không làm được thì để đấy, tôi làm. Tôi đương nhiên là không thể để cho mẹ chồng làm, nên lại nuốt ấm ức vào trong. Chưa dừng lại ở đó, mỗi lần về quê, bố chồng tôi lại bóng gió xa gần rằng, bố ấy là bố thích việc của đứa nào, đứa ấy làm con ạ. Con trai ông bà làm đỡ vợ thì ông bà xót. Còn tôi, đứa con dâu khác máu tanh lòng này thì sao? Đã có lúc tôi uất ức quá mà trút giận lên đầu chồng. Bố mẹ anh ấy lúc nào cũng coi con mình là vàng, còn con người ta là rác. Ông bà già rồi, em để ý làm gì? Già, càng già thì càng phải công bằng chứ. Như thế thì ai chịu được? Đỉnh điểm là, một lần tôi đi làm về, phải lao ngay vào bếp nấu cơm, chẳng kịp thay quần áo. Vừa nấu cơm, vừa chuẩn bị đồ ăn cho con, lại còn phải trông con nữa. Trong khi đó, thì mẹ chồng tôi đang đi tập thể dục cho giãn gân giãn cốt. Còn chồng tôi chắc chắn lại đang bù khú ở quán bia nào đó ngoài kia. Hôm nào chồng ở nhà thì mẹ chồng còn trông cháu cho tôi nấu cơm. Cứ mỗi lần chồng tôi báo về muộn là bà lại để mặc tôi xoay sở như vậy. Chồng tôi mãi chè chén nên cũng chẳng mảy may quan tâm xem vợ vất vả thế nào. Nồi canh còn đang sôi trên bếp mà con thì liên tục khóc đòi bế. Đã vậy còn ị đùn đầy bìm. Vừa kiệt sức vừa giận chồng khiến tôi như phát điên lên, nên đã mạnh tay phát vào mông con một cái. Nhìn mấy nốt ngón tay hằn lên mông con, tôi ân hận vô cùng. Cứ thế ôm con bật khóc trong sự bất lực. Chồng thì vô tâm, mẹ chồng lại bênh con vô lối. Ngày nào đi làm về cũng quay cuồng với đống việc không tên. Từ ngày trở lại thành phố đi làm, hiếm hoi lắm mới có một ngày tôi được đi tắm trước 10 giờ. Còn lại đa phần là 12 giờ đêm mới lọ mọ đi tắm và leo lên giường ngủ cùng sự mệt mỏi kéo dài. Ngày hôm ấy, tôi giận đến mức không thèm nấu cơm mà đi ra ngoài mua đồ ăn sẵn. sau đó mua luôn cháo dinh dưỡng cho con. Cùng Cúc tận tụy cũng chẳng ai ghi nhận, chỉ bằng tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Mẹ chồng tôi đi tập thể dục về không thấy tôi nấu cơm cũng hỏi, nhưng tôi chỉ bảo thằng bé quấy quá không nấu được. Bà không vui nên bảo, con có khóc thì mẹ mới no lòng. Con thả nhịn đói còn hơn để thằng bé khóc khản cổ, không ai dỗ dành. Bà biết tôi đang khó chịu, nên thôi không nói nữa. Tôi cũng lặng lẽ đi dọn cơm. Hai mẹ con ăn cơm xong, vẫn chẳng thấy chồng tôi về. Mẹ chồng tôi chốc chốc lại ngó ra cửa ngóng con. Còn đun hẳn một nồi nước lớn, để con trai về thì có nước tắm. Vì nhà thuê không có bình nóng lạnh, nên ngày nào cũng phải đun sẵn nước cho con trai như vậy. Sẵn cơn giận lúc chiều, lại thêm cái dáng vẻ say rượu của chồng. Toàn thân tôi như bốc hỏa. Tôi chạy vào bếp, bê luôn nồi nước mẹ chồng mới đun, đổ thẳng xuống cống quát lớn. Không có tắm rửa gì hết, từ mai còn rượu bia thì đừng có về cái nhà này nữa. Trước khi đổ nồi nước mẹ chồng tôi kỳ công đun cho con trai, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nước này mẹ chồng tôi đã đun từ sớm, vì để lâu giữa trời mùa đông nên nhanh nguội. Vừa ban nãy bà đã phải bật bếp đun lại. Ngày nào cũng thế, có những ngày bà đun tới 3-4 lần, chỉ vì sợ con trai về không có nước nóng tắm thì sẽ ốm. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi phản ứng vì bà quá bao bọc chiều chuộng con trai. Trước kia tôi đã từng ngồi lại nhẹ nhàng tâm sự với bà, hy vọng bà từng làm vợ, làm dâu sẽ hiểu cho nỗi lòng của một người vợ như tôi. Mẹ có thể giúp con khuyên bảo anh Đức được không? Anh ấy tối ngày chỉ biết đến bạn bè rồi nhậu nhẹt. Có những ngày cô Bi chẳng còn được bố bế lấy một lần. Con nói mãi rồi mà anh ấy không nghe. Chỉ còn cách nhờ mẹ. May ra anh ấy hiểu ra, dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn một chút ạ. Đàn ông là phải ra ngoài, đâu thể suốt ngày quanh quẩn xó nhà như đàn bà mình được. Nó đi nhậu cũng là vì giữ mối quan hệ bạn bè, vì công việc. Con là vợ, con phải thông cảm động viên chồng, chứ sao lại tối ngày càm ràm nó như vậy. Mẹ thấy con như thế là không được đâu. Anh ấy chỉ là một tổ trưởng, chứ có phải là chức vụ gì to tát đâu mà mẹ bảo nhậu nhẹt vì công việc. Mấy cái việc ngoại giao hay ký hợp đồng chưa tới lượt anh ấy làm. Mẹ đừng có tin mấy cái lời biện minh của anh ấy. Lâu lâu đi uống còn được, chứ tuần nào cũng say xỉn mấy ngày như thế, ai mà chịu được ạ? Về nhà rồi nôn ọe bắt con phục vụ, chưa kể đến việc rượu chè hại sức khỏe và đi đường nguy hiểm nữa. Con là vì lo cho sức khỏe của anh ấy, muốn anh ấy có trách nhiệm với gia đình hơn nên mới nhờ mẹ. Mẹ cũng là phụ nữ, cũng từng làm vợ. Con mong mẹ hiểu cho suy nghĩ của con ạ. Chẳng biết bà có thông cảm cho đứa con dâu là tôi hay không. Chỉ thấy ngày hôm sau, chồng tôi mặt nặng mày nhẹ trách vợ. Mẹ đã bỏ công bỏ việc ở quê lên đây để bế con giúp mình. Em đã không biết ơn thì thôi, tại sao lại còn so đo với mẹ từng chút một? Em làm gì mà anh nói em so đo? Mẹ bế con cho em mỗi tháng, em cũng trích tiền ra biếu mẹ. Dù 2 triệu không nhiều, nhưng với kinh tế của chúng mình hiện tại, em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Còn anh xem lại bản thân anh, đã làm được gì cho vợ con anh ngoài việc đi làm kiếm tiền hay chưa? Lương của anh thì anh trích lại phân nửa chỉ để nhậu nhẹt với bạn bè. Cả ngày, có khi anh cũng chẳng thèm ngó ngàng tới con lấy một lần. Anh đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa mà trách em? Em đừng có mà chuyện nọ sọ chuyện kia. Em đừng nghĩ em làm gì, nói gì với mẹ mà anh không biết. Em là con, phải biết giữ chừng mực. Sau lần đó, tôi hiểu dù mình có cố gắng mở lòng đến đâu, thì với bà, tôi cũng chỉ mãi là đứa con dâu khác máu tanh lòng. Bà cũng như đại đa số các bà mẹ ngoài kia, luôn bênh con mình, mặc cho chúng có đúng hay sai. Bà là mẹ, bà thương và chiều con trai mình, tôi không thể trách. Tôi chỉ trách bà, tại sao thấy rõ con trai suốt ngày rượu chè bê tha mà không khuyên bảo, rồi lại còn bênh chằm chặp mỗi lần tôi nói. Lúc nào bà cũng lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Gia đình có hòa thuận yên ấm hay không là do người vợ có khéo léo cư xử hay không. Vợ là phải lạt mềm buộc chặt, lựa theo tính chồng mà sống, chứ không phải ngồi lên cổ lên đầu chồng để chỉ đạo. Tôi hiểu, nếu không bùng nổ một lần, chỉ e quãng thời gian sau này của tôi sẽ mãi mãi sống trong sự mệt mỏi của chịu đựng, của kiệt sức và sự vô tâm của chồng. Ngày hôm nay, tôi hành động thế này cũng xác định trước tinh thần cho cuộc chiến mà rất có thể chỉ có một mình tôi ở một chiến tuyến. Nhưng tôi đã quyết, lành làm gáo, vỡ thì làm muôi, tôi không thể sống mãi cuộc sống thế này được. Hơi nước nóng ở dưới sàn vẫn không ngừng bốc lên, làm mờ đi chiếc gương nhỏ trong nhà tắm. Quyện trong đó là giọng nói tức tối của mẹ tôi. Con Trâm, mày sao lại đổ nồi nước? Giờ nó lấy gì để tắm hả? Chồng tôi chẳng biết nhờ hơi nước nóng hay do sự tức giận của mẹ mà tỉnh táo hơn hẳn. Anh nhìn nồi nước cạn khô vứt lăn lóc dưới chân tôi, rồi cũng quát hùa vào với bà. Trâm, làm cái gì đấy? Hơi nước dần dần bay cao và mỏng dần, giúp tôi nhìn rõ hơn được gương mặt của mẹ chồng. Qua làn hơi mờ mờ, tôi vẫn thấy được hai hàng gân trên thái dương của bà giật nhẹ. Đôi môi thì mím chặt, lộ rõ vẻ tức tối. Không để cho hai người chờ lâu, tôi đành thép lên tiếng. Mẹ còn định phục vụ anh ấy đến khi nào? Mẹ có theo chân anh ấy để phục vụ cả đời hay không? Mẹ có biết uống rượu bia có hại cho sức khỏe như thế nào không? Có biết say xỉn đi đường nguy hiểm như thế nào không? Mà vẫn còn bao che dung túng cho anh ấy. Nó uống rượu cũng là vì công việc, vì kiếm tiền lo cho mẹ con cô. Cô là vợ không thông cảm thì thôi, còn tối ngày hoạnh hoẹ. Nó về, cô cũng chẳng thèm để ý xem nó thế nào. Đến cái nồi nước tắm tôi cũng phải đun hộ. Thế mà cô dám đổ đi. Cô khinh thường tôi phải không? Mẹ, mẹ thương con trai mẹ. Mẹ chiều con trai mẹ, con hiểu. Nhưng thương cũng có dăm ba cách thương. Thương cái kiểu dung túng như mẹ là đang làm hư anh ấy đấy. Mẹ phải nhớ, bây giờ anh ấy đã có gia đình. Anh ấy phải có trách nhiệm với vợ, với con. Nói xong, tôi quay sang kéo tay chồng trách móc. Còn anh nữa, anh nhìn xem, bây giờ là mấy giờ? Một tuần có 7 ngày, thì đến 3-4 ngày anh say xỉn. Anh có còn coi đây là gia đình không hả? Hay anh chỉ coi nơi này là cái nhà trọ? Anh chơi bời ngoài kia mệt thì anh về nghỉ chân. Khỏe, anh lại đi tiếp. Không cần biết mẹ anh, vợ con anh thế nào phải không? Nói ý thôi, đừng có mà láo. Vẫn biết là chẳng ai đi cãi nhau với người say, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Cứ thế, hét thẳng vào mặt chồng. Láo, phải, tôi láo, tôi hỗn. Mọi lỗi lầm trong cái gia đình này là vì tôi. Con ốm là tại tôi, chồng say xỉn tối ngày cũng là do tôi. Có chồng như anh, thả tôi làm mẹ đơn thân còn hơn. Vừa nói cái gì đấy? Tôi nói, tôi muốn ly hôn. Tôi không thể hầu hạ anh mãi được. Tôi mệt rồi. Cũng không thể chịu được cái kiểu bao bọc của mẹ dành cho anh. Lúc nào mẹ cũng coi anh là đứa trẻ chưa lớn, không phân biệt đúng sai rồi trách móc tôi. Thôi, nếu là vậy, tôi trả anh lại cho bố mẹ anh, để họ phục vụ anh cả đời. Chứ tôi thì không làm được. Bốp. Năm lốt ngón tay của chồng hằn rõ trên má trái của tôi. Cơn đau rát ở đó chẳng thấm tháp gì với nỗi đau trong lòng tôi lúc này. Lạ một điều là sau cái tát đó, chồng tôi đột nhiên đứng sững lại, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ áy náy. Có thể chồng tôi không cố ý làm thế với tôi nên giờ ân hận. Cũng có thể tôi nhắc đến bố mẹ anh nên anh mất kiểm soát. Hoặc cũng có thể là do rượu đang điều khiển anh. Còn với tôi, dù bất cứ lý do nào thì sự thật vẫn là anh đã đánh tôi. Anh có ân hận thì lòng tôi cũng đã chết. Lúc này anh có quỳ xuống xin tôi tha thứ, chưa chắc tôi đã rung động. Lần đầu tiên tôi bị chồng đánh, bao ấm ức dồn nén bấy lâu cũng nhờ cái tát đó mà bùng nổ. Anh chẳng những vô tâm mà bây giờ còn dở thói vũ phu nữa à? Tôi thực sự hối hận vì đã lấy anh. Ly hôn đi. Cả chồng lẫn mẹ chồng tôi đều thoáng giật mình. Có lẽ vì hơi men chưa hết nên chồng tôi cứ đứng ngây ra đó. Còn mẹ chồng tôi thì vội vã chạy tới kéo tay tôi mà rằng: Trâm, nói cái gì thế hả? Vợ chồng dù có thế nào cũng không được phép nhắc tới hai từ ly hôn. Phải nghĩ cho con, phụ nữ mình mà ly hôn thì chỉ có thiệt thòi, rồi tội nghiệp cho thằng Cubi nữa. Con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con, nhưng con thà chịu thiệt một chút còn hơn phải chịu đựng một người chồng vô tâm và vũ phu thế này. Con trai con cũng chẳng cần một người coi trọng bạn bè rượu bia hơn nó, rồi sau này lại làm cái gương xấu ảnh hưởng đến nó. Bây giờ khuya rồi, hai đứa đi ngủ đi. Đừng có quyết định bất cứ thứ gì trong lúc nóng vội, chờ mai rồi tính. Cái Trâm, vào với Cubi đi, kẻo lát nó tỉnh không thấy mẹ, nó lại khóc. Còn thằng Đức, ra kia ngồi, mẹ pha cho cốc nước chanh uống, rồi chờ mẹ đun cho nồi nước khác mà tắm. Dù rằng mẹ chồng tôi đang khuyên bảo tôi, nhưng nhìn cách bà phục vụ con trai trong cơn giận, tôi lại không kìm được. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói. Con quyết rồi, bọn con sẽ ly hôn. Ngày mai mẹ con sẽ đi. Nói xong tôi đi thẳng vào phòng. Nhìn con trai đang say ngủ, lòng tôi chợt có chút phân vân. Liệu rằng quyết định ly hôn của tôi là đúng hay sai? Liệu rằng tôi làm thế có phải là quá ích kỷ với con hay không? Ban nãy bị chồng đánh đau là thế, nhưng tôi không hề rơi một giọt nước mắt. Vậy mà bây giờ chỉ nghe hơi thở đều đều của con, nước mắt tôi đã đầm đìa. Tôi thương con. Ngày hôm nay tôi vùng lên một phần cũng vì muốn chồng dành nhiều thời gian quan tâm con hơn. Thằng bé luôn là cả nguồn sống đối với tôi. Nhưng chồng tôi, liệu tôi có thể quên đi nỗi đau này? Cánh cửa phòng ngủ lại mở ra. Là mẹ chồng tôi, bà đưa cho tôi một chiếc khăn rồi nhỏ nhẹ hỏi thăm. Có đau lắm không? Lần sau đừng có mà cãi nhau với người say, chỉ thiệt thân mình thôi. Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm đôi môi đỏ mọng của con trai đang khẽ cười. Thằng bé có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp. Tôi biết mẹ chồng tôi rất tức giận khi tôi đổ nồi nước ấy đi, còn cãi nhau tay đôi với chồng. Nhưng vì bà sợ tôi sẽ ly hôn, sợ tôi làm lớn mọi chuyện, nên mới nhịn đi mà vào đây hỏi han tôi. Mẹ thì mẹ không bênh đứa nào cũng có cái sai cả. Mẹ là mẹ mắng cả hai đứa. Hai đứa lớn rồi, có con rồi, làm gì cũng phải ưu tiên thằng bé lên đầu tiên. Đến cái bát cái đũa còn có lúc xô, huống hồ vợ chồng. Đừng có đụng chuyện một cái là đòi ly hôn, như thế không tốt đâu. Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi, mẹ cũng nghỉ sớm đi. Còn ai đúng ai sai, tự trong lòng mỗi người sẽ có câu trả lời. Tôi nói hết nước hết cái rồi đấy, cô cứ cố chấp thì tùy. Từ nay tôi không thèm tham gia nữa. Vừa nói bà vừa giận dỗi bỏ ra ngoài. Tôi nghe loáng thoáng bên ngoài nhà có tiếng gì đó, không nghe rõ, nhưng tôi dám chắc không phải mẹ chồng tôi đang mắng con trai. Bà luôn có trăm ngàn lý do để bao biện cho những lỗi sai của con mình. Tôi không tin chỉ vì lời ly hôn của tôi mà bà trách mắng anh. Khẽ nằm xuống bên cạnh con, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu ấy, tôi khẽ thủ thỉ. Bi ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không biết mẹ đã làm đúng hay sai, nhưng mẹ chỉ muốn con nhớ rằng lúc nào mẹ cũng yêu con. Giữa lúc tôi đang thủ thỉ cùng con thì nhận được tin nhắn của chồng. Chồng xin lỗi vợ, chồng sai rồi, chồng xin lỗi. Tôi lẳng lặng xóa tin nhắn ấy đi và không hồi đáp, cho tới khi cánh cửa phòng mở ra lần nữa. Bóng dáng quen thuộc ấy đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh giường năn nỉ. Chồng sai rồi, chồng biết chồng có lỗi lớn lắm. Chồng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Chồng xin lỗi. Nếu là trước kia, tôi sẽ lồng lộn lên căn vặn. Anh có biết mình sai ở đâu không? Rồi tôi sẽ đay nghiến lại những chuyện như chồng vô tâm, ham nhậu, coi bạn bè quan trọng hơn vợ con, để cho chồng thấy tôi đã phải nhẫn nhịn, nhún nhường anh biết chừng nào. Và tất nhiên, Đức sẽ im lặng lắng nghe, cũng sửa đổi đấy. Nhưng chỉ được vài ngày rồi lại quên. Giờ thì tôi không ép chồng phải nhận sai và xin lỗi nữa, cũng chẳng chờ đợi điều này để làm gì. Tôi nhận ra, dù mình có giận hờn, tức tối, so đo bao nhiêu, thì chồng tôi cũng không hề thực tâm sửa đổi. Dẫu cho trước đó anh đã thề thốt trăm ngàn lời. Trước đây, tôi luôn cố gắng cùng Đức thích nghi trong cuộc sống chung của gia đình. Nhưng giây phút khi anh vung tay tát tôi thì mọi sự cố gắng cũng đều đổ vỡ. Tôi không muốn diễn mãi cái vai người vợ cam chịu tần tảo nữa. Tôi muốn được hạnh phúc. Lạnh lùng nhìn chồng, tôi đáp. Không cần phải xin lỗi, cũng chẳng cần phải thanh minh. Nếu anh là một người đàn ông sòng phẳng, thì cứ đưa mặt đây, tôi tát lại một cái xem như xong. Ánh mắt anh chứa đầy tia phức tạp. Tôi không đọc được anh đang nghĩ gì khi nghe lời đề nghị ấy. Chắc chắn giơ mặt ra cho vợ đánh lại sẽ khó hơn lúc vung tay đánh vợ. Nhưng tôi cần phải nói cho chồng biết giữa chúng tôi là một mối quan hệ công bằng. Nếu tôi chưa bao giờ có ý định đánh chồng thì anh cũng đừng nghĩ đến việc dùng bạo lực đối xử với tôi. Cái tát ngày hôm nay là để anh ghi nhớ điều ấy. Dù cho ngày mai nếu mẹ chồng tôi biết chuyện, chắc chắn bà sẽ lu loa lên vì xót con. Nhưng tôi nhất định phải đánh trả. Anh luôn cho rằng mọi chuyện đều phải có cái giá của nó. Lương anh cao gấp đôi lương tôi thì đương nhiên anh phải giao lưu với bạn bè đồng nghiệp để thuận tiện cho công việc. Việc nhà đã có mẹ chồng đỡ đần tôi mà không hề biết bà từng tuyên bố: mẹ đi, bế cháu là chỉ bế cháu thôi đấy nhá. Những việc khác mẹ không phụ được đâu. Tôi biết mẹ chồng tôi chăm cháu giúp đã là tốt lắm rồi. Tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều ở bà. Tôi chỉ yêu cầu chồng tôi tan làm thì về nhà chơi với con. Hai bố con vừa gắn kết tình cảm mà tôi cũng yên tâm hơn làm việc nhà. Thằng bé đợt này đã biết bò, chứ không còn chịu nằm yên một chỗ như ngày trước. Cuối tuần vừa rồi mẹ chồng tôi về quê, chồng tôi lại đi nhậu nhẹt, nhà chỉ có hai mẹ con. Tôi phơi đồ ngoài sân, con gọi mẹ không được, mếu máo bò theo. Nhìn con nhếch nhác vừa bò vừa khóc, lòng tôi tựa như ai sát muối. Con người ta được bố bế ẵm, chơi cùng. Còn con nhà tôi, càng thương con, tôi lại càng giận chồng. Khi không nhậu nhẹt, anh cũng phụ tôi chăm con. Nhưng cứ bị bạn bè khích là anh quên hết vợ con ngay. Tôi muốn chồng đừng đi, nhưng cứ mỗi lần như thế, anh lại bị bạn bè kích rằng sợ vợ, rằng là đàn ông hèn. Vậy là để lấy lại sĩ diện, anh lại đi. Trâm, tha lỗi cho anh. Anh hứa sẽ không bao giờ làm thế với em. Nếu em vẫn còn giận thì cứ đánh anh tiếp đi, đánh nhiều vào, đánh đến chừng nào em nguôi giận cũng được. Cứ ngỡ tát lại chồng tôi sẽ hả hê lắm. Không ngờ đánh anh, lòng tôi lại càng xót xa hơn. Tôi còn yêu chồng, nhìn thấy bên má chồng hằn đỏ cái tát của tôi thì không khỏi xót xa. Bởi vậy khi anh đề nghị đánh thêm, tôi chỉ có thể nhắm mắt không đáp. Anh thấy tôi im lặng thì lo sợ nắm tay tôi van nài. Vậy em tha lỗi cho anh, đừng ly hôn. Em nhìn đi, nhìn con chúng ta xem. Em đừng bắt thằng bé phải sống cảnh gia đình không trọn vẹn, được không em? Anh đã đánh trúng vào tâm lý thương con, hy sinh vì con của tôi. Lời anh nói khiến tôi càng thêm chần chừ về quyết định ly hôn của mình. Sau một đêm dài suy nghĩ, tôi quyết định tha thứ cho chồng lần cuối cùng, với điều kiện anh phải viết một bản cam kết với nội dung sẽ hạn chế tối đa việc tụ tập rượu chè. Nếu không phải những việc bất khả kháng thì một tháng chồng tôi chỉ được đi nhậu 2-3 lần. Phải cùng vợ chăm con, nuôi dạy con và làm công việc nhà. Đặc biệt, không bao giờ được dùng vũ lực đối với vợ. Vẫn biết quan trọng nhất vẫn là ở người chồng, nhưng tôi vẫn muốn có một thứ gì đấy để nhắc nhở anh và cũng là bằng chứng để lỡ không may bị chồng đánh lần nữa, tôi có quyết tâm hơn. Sự việc anh đánh tôi không dám kể cho bố mẹ đẻ hay bất kỳ ai bên nhà biết. Chỉ có duy nhất bố chồng tôi ở quê biết được do mẹ chồng tôi lỡ miệng kể ra. Ngay lập tức, ông tự đi xe thẳng từ quê ra mắng cho chồng tôi một trận. Đàn ông sinh ra là để bảo vệ che chở, chứ không phải là hành hạ phụ nữ. Tôi không biết anh thấy thế nào, chứ đời tôi chưa từng đánh mẹ anh dù chỉ là một cái bạt tai. Vì tôi thấy đàn ông mà đánh đàn bà nhục lắm. Đức cúi gằm mặt không dám cãi lại nửa lời, còn mẹ chồng tôi lại tiếp tục bênh con. Ông nói gì mà nặng lời thế? Con nó chỉ lỡ tay, với cả lúc đó nó đang say nên... Làm sai thì phải nhận, chứ không được đổ lỗi. Nếu cảm thấy có rượu vào mất kiểm soát thì đừng uống nữa. Còn bà cũng có con gái đấy. Nếu con rể bà cũng đánh nó như vậy, bà có chịu được không? Tôi... Nhìn cái dáng vẻ lắp bắp của vợ, bố chồng tôi tiếp tục quát. Đàn ông sức dài vai rộng là phải ra ngoài làm việc lớn, gánh vác giang sơn, kiếm tiền về chăm lo cho gia đình, chứ không phải hơn thua với người đàn bà của đời mình, hiểu chưa? Từng lời của bố chồng tôi đã an ủi tôi rất nhiều. Ông tuy gia trưởng một chút, hùa với mẹ chồng tôi phản đối việc tôi yêu cầu làm việc nhà vài lần. Nhưng lúc này, tôi thấy ông vô cùng đáng yêu. Sau trận lôi đình ấy của bố chồng, mẹ chồng tôi cũng có chút thay đổi. Nhưng mỗi lần thấy tôi sai chồng làm gì đó, bà vẫn lộ rõ vẻ không vui. Từ đó lại tiếp tục nảy sinh thêm mâu thuẫn khác, buộc tôi phải nghỉ việc để giữ cho gia đình hạnh phúc. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng chồng lười là do vợ chăm mà ra. Mới đầu thì thấy vô lý và tưng tức cái bụng khi sai chồng mà lại nói là do vợ. Nhưng ngẫm lại thì lại thấy đúng. Khi tôi bị động thai hay lúc mới sinh không thể làm việc nhà, chồng tôi chính là người làm tất cả mọi việc. Đến khi tôi khỏe lại thì anh cũng dần ỷ lại công việc cho tôi. Đỉnh điểm là khi có mẹ chồng tôi ra ở cùng. Anh luôn nghĩ trong nhà có đến hai người đàn bà thì mấy việc ấy chẳng cần đến tay anh. Mẹ chồng tôi thì mắc bệnh bao bọc con trai thái quá. Cứ thấy tôi sai chồng thì gạt đi. Còn nếu tôi cương quyết quá thì bà làm thay luôn cho con trai. Lâu dần vì ngại nên tôi cũng không dám sai chồng việc nhà nữa. Thành ra anh có tính ỷ lại, nay lại càng lười hơn. Để khắc phục chuyện này, kế hoạch đầu tiên tôi đặt ra là phải lười cùng anh. Cái khó nhất trong kế hoạch này chính là mẹ chồng tôi. Tôi mệt một hai ngày không làm việc nhà, không nấu cơm mà đi mua đồ ăn sẵn thì bà vẫn lặng im. Nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư thì bà bắt đầu khó chịu. Sang đến ngày thứ năm thì hết bóng gió xa xôi, xong đến nói thẳng với tôi. Mệt chỗ nào mà tôi thấy chị nằm suốt thế? Mệt quá thì xin nghỉ làm, đi khám chữa. Chứ cứ nằm suốt thế, nhà cửa con cái định đùn cho cả bà già này hay sao? Dạo này con bị tụt huyết áp mẹ ạ. Mẹ xem, mẹ nói với anh Đức làm giúp con. Con uống thuốc chắc cũng phải dăm bữa nửa tháng mới ổn định được. Vậy là mẹ chồng tôi lại đông đồng lên rằng, nó biết cái gì mà bắt nó làm. Nó đi làm về mệt thì phải để cho nó nghỉ ngơi chứ. Con cũng đi làm 8 tiếng, còn cho thằng bé Ti mấy cữ, chẳng lúc nào được ngủ thẳng giấc. Thế mẹ nghĩ con không mệt ạ? Nhưng mà chị làm bàn giấy, ngồi cả ngày, có cái gì đâu mà mệt với nhọc. Tôi thấy tôi trông thằng Bi còn vất vả hơn chị đi làm đấy. Mà thôi, tôi ra đây ăn không ngồi rồi thì phải làm việc nhà là đương nhiên rồi, phải không chị Trâm? Muốn chị chồng nhưng lại vướng mẹ chồng khiến tôi vô cùng đau đầu. Có những khi lựa lúc bà đi chơi để thi gan với chồng thì cũng có chút khởi sắc. Ví như khi tôi đang nấu cơm thì cô Bi tè dầm. Nếu là trước kia, tôi sẽ vội vã tắt bếp để đi thay rửa cho con. Nhưng bây giờ tôi sẽ cố tình nói to để chồng tôi nghe thấy. Bi ơi, ngồi nguyên đó chờ mẹ một chút nhé. Đừng có bỏ vào bãi nước mà nghịch như hôm trước đấy. Ban ngày tôi sẽ không đóng bỉm để con được thoải mái. Chồng tôi nhìn con mặc chiếc quần ướt nhẹp, chân thì không ngừng đập vào bãi nước vừa mới thải ra nghịch, thì giục vợ. Em tranh thủ rửa cho con trước đi, con nó đang nghịch kìa. Em còn đang dở tay mà, phải nấu xong cái này mới rửa được, không mất vệ sinh lắm. Hay là anh giúp em rửa cho con đi. Mới đầu chồng tôi không trả lời, nhưng chờ mãi không thấy tôi lên, anh xót con, lại phải sắn tay lên làm. Còn tôi ở dưới này quan sát vẻ mặt nhăn nhó của anh, rồi khẽ cười đắc thắng. Lần thứ nhất có vẻ suôn sẻ, nhưng đến lần thứ hai, khi cô Bi ị thì mẹ chồng tôi về. Bà thấy con trai đang vật lộn, cởi chiếc quần bẩn của cháu thì khó chịu hỏi. Thế mẹ nó đâu? Lại giả vờ ốm, đúng không? Mẹ nó đang giở tay. Hơn nữa, cô Bi cũng là con của con. Lâu lâu rửa cho thằng bé một chút cũng được mà. Được cái gì? Rồi có biết rửa hay không? Hay lại nhoe nhoét thêm? Thôi, đưa đây mẹ rửa cho. Đàn ông chúng mày lóng ngóng, làm sao làm được mấy cái việc này? Chồng tôi ngay từ đầu vì bị tôi ép mới phải đụng tay. Giờ có người làm thay thì vội vã thả con ở đó rồi đi vào. Tôi đứng ở phía trong nhìn ra, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Nếu vẫn còn sống chung với mẹ chồng, tôi sẽ không bao giờ thay đổi được chồng. Nghĩ là nghĩ thế, chứ tôi cũng không dám phủ nhận công sức của bà. Nếu không có bà chăm cháu giúp vợ chồng tôi, thì chúng tôi sẽ không thể yên tâm đi làm. Hiện tại chúng tôi đang phải thuê nhà. Lương của chồng tôi vẫn thoải mái cho gia đình chi tiêu. Còn lương của tôi thì tiết kiệm để phòng thân và xa hơn nữa là mua một căn nhà nhỏ ở thành phố này. Bản thân tôi cũng không muốn nghỉ việc ở nhà. Chỉ mấy tháng ở cữ cũng đủ khiến tôi cảm thấy tù túng và ngột ngạt. Cứ thế, tôi bị kẹt giữa hai lựa chọn. Hoặc là chấp nhận sống chung với lũ, hoặc nghỉ làm ở nhà tự trông con để rèn chồng. Nếu lựa chọn cách thứ hai, ít nhiều cũng sẽ có chút phật ý mẹ chồng. Còn nếu như cứ kéo dài tình trạng này, tôi sợ đến một lúc nào đó sẽ lại bùng nổ như ngày trước. Dù hiện tại, chồng tôi đã hạn chế việc nhậu nhẹt, nhưng cứ rảnh rỗi thế này thì không dám chắc anh sẽ thay đổi được bao lâu. Càng nghĩ càng đau đầu, chẳng biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường. Thời gian sau đó, công ty của tôi chuyển trụ sở. Địa điểm mới này cách khá xa chỗ trọ của tôi. Hơn nữa, đợt này công ty thua lỗ nhiều, nên mấy khoản phụ cấp cho nhân viên dần bị cắt hết, chỉ còn lại vài đồng lương còm cõi. Mâu thuẫn với mẹ chồng không nhiều, Nhưng đôi lúc tôi cảm nhận rõ bà chỉ bằng mặt chứ không hề bằng lòng với tôi. Từ cách chăm con đến khoản tôi sai chồng, bà đều khó chịu. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định nhân dịp này sẽ nghỉ làm một thời gian, chờ khi nào con cứng cáp cho đi trẻ rồi đi làm trở lại. Chuyện này tôi đã phải suy nghĩ rất lâu rồi mới dám bàn với chồng. Được cái anh tuy lười việc nhà nhưng lại chẳng bao giờ bắt ép tôi làm gì, nên vui vẻ nói: tùy em, miễn hai mẹ con thấy thoải mái là được. Còn kinh tế anh dư sức lo được cho hai mẹ con. Được chồng ủng hộ, tôi mạnh dạn nộp đơn xin thôi việc. Vừa nghe tôi nói có ý định nghỉ làm, mẹ chồng tôi đã phản đối: ở nhà ôm nhau để mà chết đói à? Xa cũng cố mà đi, có 20 cây, đi loáng cái là đến. Xa nó là một phần, phần nữa phúc lợi công ty không còn được như trước. Con cảm thấy không phù hợp với năng lực của con, nên con mới quyết định nghỉ ạ. Không hợp thì xin chỗ khác mà làm, ở nhà ấy là không được đâu, bố mày cũng không cho đâu. Nghe mẹ chồng áp đặt, tôi khó chịu đạp chân chồng. Anh hiểu ý nên đỡ lời cho vợ: Trâm nghỉ một thời gian để lo cho cô Bi cũng tốt mà mẹ, vợ chồng con bàn tính kỹ và quyết định cả rồi. Chúng mày không nghe, sau có gì đừng kêu nhá. Nghỉ thì mai đưa tao ra bến xe, tao về quê. Biết bà đang giận lẫy vì vợ chồng tôi làm trái ý, nên tôi phải xuống nước. Con mới nộp đơn được mấy ngày, còn phải bàn giao công việc lại cho người ta đến hết tháng mới nghỉ. Mẹ cố ở lại trông cháu giúp con đến cuối tháng ạ. Không, tôi có việc rồi, mai cho tôi về. Tôi hiểu vì sao bố mẹ chồng tôi lại phản đối việc tôi có ý định nghỉ làm. Vì họ sợ khi tôi nghỉ thì gánh nặng kinh tế đè lên cả vai chồng tôi, lúc đó anh sẽ vất vả. Đương nhiên họ có cái lý của họ, còn tôi cũng có quyết định của riêng tôi. Không thể thuyết phục mẹ chồng ở lại nên đành để bà ra về. Trước khi bà về, tôi có mua ít đồ gửi bà đem về quê thắp hương giúp tôi, nhưng bà không cầm với lý do: tôi nhiều đồ lắm, không cầm thêm được. Vậy con gửi mẹ mấy đồng, mai mẹ trả tiền xe giúp con. Mai con phải trông cu Bi nên không thể đưa mẹ ra bến xe được. Không, tôi lấy làm gì tiền của cô, tôi có tiền đây rồi. Biết bà đang giận lẫy nên tôi thôi không nài nỉ mà cất tiền đi. Chẳng ngờ gương mặt bà bất chợt khó coi hơn. Đúng là người già thật khó chiều. Mẹ chồng tôi về đột ngột, chưa thể sắp xếp được người trông con, nên tôi buộc phải xin nghỉ một ngày rồi điện cho mẹ đẻ tôi lên trông con. Chồng tôi cũng phải xin nghỉ để đưa bà ra bến xe. Chẳng hiểu sao, ngay cả bố mẹ đẻ cũng phản đối việc tôi nghỉ ở nhà trông con. Bố tôi nói: công việc đang như thế sao phải nghỉ? Thôi, đừng nghỉ con ạ. Có nhiều chuyện nên con mới quyết định như vậy. Theo bố thì cố gắng mà đi làm ra đồng tiền, tự chủ về kinh tế cũng thoải mái hơn. Con hiểu, vợ chồng con cũng bàn bạc với nhau rất nhiều. Ở hoàn cảnh của con hiện tại thì tạm thời nghỉ một thời gian sẽ tốt hơn. Chừng nào nghỉ hẳn con có thời gian về quê, con sẽ giải thích kỹ hơn với bố ạ. Nghe xong ông thở dài đáp: thôi thì tùy hai đứa, nhưng mà phải nghĩ cho kỹ. Một khi đã nghỉ làm trái ý ông bà bên ấy là sau này khó mà nhờ người ta lên trông cháu giúp đấy. Vâng, thôi một lát nữa bố đưa mẹ ra bến xe giúp con bố nhé. Ừ, chừng nào xe chạy bố gọi điện báo. Tôi đủ lớn để có thể lường trước những khó khăn mà mình sẽ gặp phải, nhưng tôi tin mình có thể vượt qua được. Chỉ là lúc này suy nghĩ của tôi lại khác với suy nghĩ của mọi người, nên ngay cả mẹ đẻ tôi cũng gàn. Có người trông con cho thì cứ thế mà đi làm. Đi làm vừa có đồng ra đồng vào mà tiêu, vừa đỡ tù túng. Nghỉ làm ở nhà suốt ngày ăn gì, tiêu gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng. Khổ lắm con ạ. Anh Đức sẽ không như thế đâu, mẹ đừng lo. Bây giờ nó chưa thế, nhưng sau này khi mà kinh tế dồn cả lên vai nó, áp lực cơm áo gạo tiền, ngộ nhỡ nó thay đổi thì sao? Tôi cười tươi trấn an mẹ. Con chỉ nghỉ một thời gian, cu Bi cứng cáp sẽ cho đi trẻ để đi làm lại. Chưa có nghỉ hẳn đâu mà mẹ nghiêm trọng thế. Mẹ là mẹ vẫn không yên tâm. Đứa này còn đứa sau, chẳng lẽ lại nghỉ mà bế con tiếp à? Chuyện đấy để tính sau, cu Bi còn bé, biết chừng nào mới đẻ mà mẹ lo xa. Mẹ yên tâm đi, con tính kỹ rồi, con mới quyết định chứ. Tùy chị đấy, đến lúc khổ ấy, thì đừng có kêu. Tôi hiểu bố mẹ tôi là vì sợ tôi khổ nên mới không muốn tôi nghỉ việc. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cảnh nhà tôi không thể áp dụng theo cách của nhà khác được. Thời gian đầu mẹ đẻ tôi ở đây, chồng tôi có những thay đổi khá tích cực. Có lẽ anh ý thức được việc bản thân cần gìn giữ hình ảnh trong mắt mẹ vợ. Nhưng mẹ tôi cũng có một khoảng cách nhất định với con rể, nên mọi công việc bà luôn cố gắng hoàn thành trước lúc các con đi làm về. Một tuần trôi qua, khoảng cách giữa mẹ vợ và con rể được thu hẹp lại, cũng là khi anh dần dần bộc lộ con người thật của mình. Đi làm về, hoặc là ôm điện thoại, hoặc là ôm con ra đầu ngõ chơi với mọi người. Dù không quá đáng như khi mẹ chồng tôi ở đây, nhưng vẫn khiến tôi khó chịu. Góp ý nhiều lần, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai, mặc cho tôi có ca tán thế nào, mà mẹ tôi vẫn bênh. Nói như thế, mày còn muốn gì nữa? Mày xem bố mày đấy, cũng chỉ biết ra ngoài kiếm tiền, còn việc nhà là việc của đàn bà mình. Nó cũng trông con, rồi cũng phụ công việc nhà như thế là tốt rồi. Đòi hỏi cao quá, ấy, rồi già néo đứt dây đấy con ạ. Nhà là nhà chung, con cũng là con chung. Cả hai đi làm, thì về nhà phải nhìn nhau mà làm mọi việc chứ ạ. Làm gì có cái quy định nào là chồng đi làm về thì được nghỉ ngơi, còn vợ thì phải làm việc nhà ạ. Đấy, cứ có cái kiểu so bì tị nạnh ấy thì còn khổ. Mấy nữa nghỉ làm ở nhà, thì mày làm sao? Không muốn mẹ tôi thấy hai vợ chồng giận nhau rồi lại phiền lòng, nên tôi cố gắng nhịn chồng ít hôm. Ngày tháng dần trôi, cuối cùng cũng tới lúc tôi chính thức nghỉ việc. Vì lâu rồi hai mẹ con tôi cũng chưa về quê ngoại, nên lần này tiện đưa bà ngoại về, mẹ con tôi ở lại chơi một tuần. Tôi còn muốn chơi thêm chút nữa, mà bố mẹ tôi bắt tôi phải ra lại thành phố để lo cơm nước cho chồng. Phần vì cũng lo cho chồng, phần vì nghĩ bây giờ tôi đã nghỉ làm, lúc nào nhớ có thể về thăm bố mẹ thường xuyên. Nên sáng hôm sau, hai mẹ con bắt xe lên lại thành phố mà không thông báo cho chồng tôi biết. Về tới nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi dám chắc đêm qua, chồng tôi lại tụ tập bạn bè nhậu nhẹt ở đây. Bát đĩa vẫn còn bày la liệt trên bàn, đồ ăn thừa cũng không gom gọn lại, lon bia thì lăn lóc đầy sàn. Tôi tức đến mức muốn gọi điện bắt chồng về nhà ngay để xả trong một trận, nhưng rồi lại nhịn xuống. Cũng định bỏ mặc đống bát đĩa ở đó không dọn, nhưng chỗ thức ăn thừa kia thu hút bọn ruồi muỗi nhiều quá, Kobe lại đang tập đi. Tôi sợ thằng bé sẽ tới nghịch đống lon bia kia nên đành phải dọn. Vừa dọn vừa lẩm bẩm chửi chồng. Tới khi xong xuôi ngẩng lên đã thấy con trai ngủ gật trên chiếu từ lúc nào. Nhìn cái dáng ngủ mệt nhọc của con, tôi xót xa thở dài. Nhẹ nhàng đến bên con, đặt một nụ hôn phớt lên trán rồi bế thằng bé vào phòng ngủ. Còn chưa kịp đặt con xuống giường thì đập vào mắt tôi là một đống vỏ giấy kẹo lẫn cùng vỏ hoa quả được đựng đầy trong một chiếc hộp giấy ở ngay chân giường. Chồng tôi là đàn ông nhưng lại hay ăn vặt. Đi làm thì thôi, chưa lúc nào rảnh rỗi là anh luôn kiếm cái gì đó để ăn, dù cho vừa mới ăn cơm xong cũng vậy. Anh bảo không ăn gì nó buồn miệng, buồn cả chân tay. Tôi không cấm chồng ăn, nhưng tôi ghét cái tính lười của chồng, cứ nằm ý trên giường ăn rồi thả luôn vỏ xuống chân giường. Có lần tôi nghỉ cữ ở quê lên thì vỏ bánh kẹo bay đầy trong gầm giường, vỏ hoa quả thì kiến dán bu đầy, chẳng khác gì cảnh tượng hôm nay là mấy. Đặt cho con ngủ cẩn thận, tôi lại vội đi dọn cái đống rác cho chồng, rồi lại quét nhà lau nhà một lượt cho sạch sẽ. Sau đó thì đi tắm, đưa tay treo quần áo lên móc sau cánh cửa nhà tắm, lại thấy ở đó treo đầy quần áo của chồng, bẩn sạch lẫn lộn cả. Một lần nữa, tôi lại phải dùng mũi để phân biệt quần áo bẩn, quần áo sạch và cho vào máy giặt. Rồi lại mau chóng đi chuẩn bị đồ ăn cho con. Đứng trước tủ lạnh, tôi thở dài thêm vài hơi nữa mới hết chán. Cái tủ lúc tôi mới lên chỉ toàn nước ngọt, bia, kem, không hề có một chút gì để nấu ăn. Cũng may mẹ tôi gói cho rất nhiều đồ ở quê ra, nên hôm nay tôi không phải đi chợ. Đến khi bụng sôi lên từng cơn, tôi mới biết đã quá trưa. Kobe có vẻ đi xe mệt, ngủ vẫn chưa dậy. Chồng tôi thì ăn cơm ở công ty như mọi ngày. Một mình tôi úp tạm bát mì tôm ăn cho qua bữa, rồi leo lên giường nằm cạnh con. Chẳng muốn đánh thức thằng bé, dù nó vẫn còn chưa ăn bữa trưa. Nhưng tôi cũng đã thấm mệt. Thằng bé chắc cũng thế, nên hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, trong đầu tôi vẫn lờn vờn suy nghĩ. Chiều anh ta về, nhất định tôi phải xử tới nơi tới chốn. Ngủ một giấc tỉnh dậy, cơn giận trong tôi cũng vơi đi phân nửa. Sau khi đánh thức con, cho con ăn, tôi lại quay sang tắm cho con và chuẩn bị đồ ăn tối. Vừa nấu xong thì cũng nghe thấy tiếng xe chồng về đến cửa. Anh không biết mẹ con tôi lên nên có vẻ khá bất ngờ. Thấy cu con, anh vội vã chống xe rồi chạy tới bế con hít hà. Ôi, giống của bố, bố nhớ giống quá. Thơm lõm má con, anh lại nhìn hướng về phía tôi hỏi. Hai mẹ con lên, sao không điện để bố ra đón? Nhìn chồng vui vẻ như vậy, tôi lại không nỡ mắng anh. Người ta thường bảo, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đó là cái tật của chồng tôi. Muốn sửa, cần phải có thời gian, chứ không thể một ngày hai ngày mà thay đổi được. Hơn nữa anh đang vui, tôi không muốn vừa mới gặp nhau đã cãi nhau, nên đành nhịn xuống một chút. Chẳng biết anh có hiểu lòng tôi không, mà chỉ thấy anh tiến đến ôm eo tôi rồi nịnh. Vợ nấu gì mà thơm thế? Cả tuần nay ăn linh tinh, thèm cơm vợ nấu lắm rồi. Ăn linh tinh hay là nhậu nhẹt tối ngày? Có đâu, hôm qua bọn thằng Công nó rủ anh đi nhậu, anh đã cao ốm không đi. Thế mà chúng nó biết em về quê nên đã mua đồ tới tận đây. Mình là chủ nhà, chẳng lẽ lại không tiếp? Mà cái kiểu nhậu ở nhà nên tâm lý thoải mái. Thằng nào thằng đấy say quắc cần câu, ngủ cả ở nhà mình, sáng còn đi làm muộn cả lũ ý. Định là chiều tan làm về sớm thì dọn, nào ngờ cô tấm vợ đã lên dọn rồi. Cảm ơn vợ. Thôi thôi, không phải dẻo miệng. Đi tắm đi rồi ăn cơm. Tội của anh, em sẽ xử sau. Chồng tôi gật đầu, nhưng vẫn nán lại hôn con thêm một cái nữa, rồi mới chịu đi tắm. Nghĩ lại, tôi bỏ anh ở đây một mình tự xoay sở, cũng có cái sai của tôi. Cũng may là bố mẹ tôi giục ra sớm, chứ chẳng biết anh sẽ biến cái nhà này thành cái gì nữa. Hai vợ chồng ăn cơm xong xuôi, tôi lấy máy gọi video cho bố mẹ chồng. Giữa tôi và họ vẫn còn mâu thuẫn ngầm vì tôi dám tự ý nghỉ việc. Nhưng phận làm con, tôi vẫn phải làm tròn. Hơn nữa, mẹ chồng tôi đang ở đây chăm cháu quen. Giờ về quê, chắc là bà nhớ thằng bé nhiều lắm. Bố chồng tôi hiểu tâm lý của vợ, nên có đề nghị với tôi. Nghỉ làm rồi thì cho cháu về quê chơi ít ngày đi. Dạ, chờ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, anh Đức nghỉ 4 ngày, cả nhà con sẽ về ạ. Mẹ con mày cứ ra xe về trước. Sao phải chờ nó làm gì? Nó còn đi làm, về lúc nào thì kệ nó. Tại con sợ chồng con ở đây một mình, lại ăn uống linh tinh, không đảm bảo sức khỏe thôi ạ. Tính chồng con bố biết rồi đấy, có khi lại ba bữa mì tôm ý. Không phải tôi lo cho chồng nhiều đến mức không yên tâm để anh ở một mình, mà tôi biết với lý do sức khỏe của con trai thì họ sẽ không bắt tôi về đó nữa. Tôi cũng không phải dạng con dâu ích kỷ tới mức không muốn cho con về quê nội. Chỉ là ở đó, dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn có cảm giác mình là người dưng. Có chồng tôi về cùng, mẹ con tôi sẽ bớt cô đơn hơn. Sáng hôm sau, chồng tôi vẫn đi làm như mọi ngày, còn tôi ở nhà lên kế hoạch rèn chồng. Tôi ghi cụ thể từng công việc ra giấy, rồi xếp chúng thành hai cột. Một cột là những việc cần phải làm như chăm con, cho con ăn, đa phần là liên quan đến con. Cột còn lại là những việc có thể để lại, ví dụ như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo hay thậm chí là nấu cơm. Những việc này nếu chồng tôi không có ý phụ vợ, tôi cũng sẽ thi gan cùng anh. Đây cũng là kế hoạch lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch tôi đã vạch ra sẵn. Đầu tiên là bữa cơm chiều. Nếu anh không về sớm phụ tôi trông con, tôi sẽ viện lý do là con quấy không thể vừa trông con vừa nấu cơm được, nên cả nhà sẽ ăn mì tôm. Tiếp đến là quần áo bẩn của anh. Trước kia, tôi sẽ đi khắp nhà gom quần áo anh thay ra, thậm chí còn phải dùng mũi để ngửi. Có lần ngửi tất của chồng mà tôi suýt ngất vì quá nặng mùi. Chẳng hiểu sao cái tất bẩn như thế này anh có thể ném chung vào đống tất sạch mà tôi vừa giặt. Nói thì anh gãi đầu gãi tai bao biện, thì anh quên, anh lỡ tay. Để trị cái thói lỡ tay ấy, từ bây giờ tôi sẽ xem như không thấy, không biết. Đồ bẩn anh thay ra, nếu không để đúng quy định, tôi sẽ không giặt. Có lần anh mặc nhầm chiếc áo bẩn, nhăn mặt lại trách tôi. Em, sao áo này em không giặt? Anh mặc vào nó hôi quá. Áo nào? Anh có để vào sọt đồ bẩn đâu mà em biết. Sao em không kiểm tra? Thế sao anh không bỏ vào đúng chỗ quy định? Em có phải là thần thông đâu mà có thể kiểm tra hết tất cả cái tủ quần áo của anh? Đuối lý không cãi lại được, chồng tôi tức tối cởi phăng cái áo đã bốc mùi chua lòm ấy, ném mạnh vào máy giặt, rồi vội vã đi tắm và mặc đồ khác vì sợ muộn làm. Thậm chí, có hôm chính anh là người luồn tay xuống dưới ghế, móc được một chiếc tất thối và la lên. Em, sao tất lại ở đây? ghê quá. Tất của anh, tại sao lại hỏi em? Vậy là anh lại lặng lẽ di chuyển chiếc tất ấy vào đúng nơi quy định. Nhà cửa mấy hôm nay không dọn, đang dần nhếch nhác, hoang tàn. Nhưng tôi vẫn lờ đi như không biết. Tới khi anh không chịu nổi nữa mà cằn nhằn, thì tôi cũng thẳng thừng tuyên bố. Anh dọn cùng thì em dọn, còn không ý, thì cứ để thế. Để thế rồi Kubi nó bò bẩn thỉu, có khi nó bốc rác nhét vào mồm thì làm sao? Thì anh phụ cùng em đi, như thế có phải hơn không? Chồng tôi khó chịu chất vấn. Thế em ở nhà cả ngày để làm gì? Em trông con. Anh xem, ngày trước Kubi còn nhỏ, bà nội còn chẳng làm được gì nữa là bây giờ thằng bé đang chập chững đi như thế. Mà ngay cả bản thân anh nhá, anh đi làm về, chơi với con nửa tiếng đã kêu mệt, rồi đùn cho em trông. Thì anh nghĩ em có thể vừa trông con vừa làm được hay không? Em cái gì mà em? Một là cùng làm, hai là ở bẩn. Nhà là nhà chung, em cũng không phải là con ở ba đầu sáu tay. Ban đầu anh còn hậm hực lắm, nhưng rồi cũng phải sắn tay dọn cùng tôi cho qua chuyện. Công việc dọn dẹp được tôi chia làm đôi. Kiểu như anh quét nhà thì tôi lau nhà, anh thu đồ chơi của con, dọn dẹp phòng khách thì tôi giặt quần áo, rửa bát. Dần dần, hai vợ chồng cũng thu dọn xong nhà cửa sạch sẽ. Anh vừa làm vừa lẩm bẩm, nhưng ít ra cũng đã chịu động tay động chân cùng vợ. Có điều, dạo gần đây, tôi bỗng thấy chồng tôi dần xa cách. Ngày trước, kể cả khi đã có Kubi, anh vẫn thích nằm bên cạnh vợ, vòng tay qua eo vợ để ngủ vì anh nói, thiếu hơi vợ, anh ngủ không ngon. Thế mà bây giờ, tôi cố tình để con nằm vào trong, thì anh lại bế con ra giữa, để tôi nằm sụp lơ ở đó nhìn anh. Chỉ có lúc nào muốn gần gũi, anh mới nằm về phía tôi, nhưng tối hôm sau thì lại như thế. Mới đầu tôi còn cố bao biện là anh muốn nằm bên con, muốn ôm con ngủ như tôi vẫn ôm thằng bé. Nhưng tới khi ngay cả hai vợ chồng vừa gần gũi xong, anh cũng trở về nửa giường phía bên kia nằm vật ra ngáy, thì tôi không còn bỏ qua được nữa. Tôi cảm nhận được rõ nét sự thờ ơ lạnh nhạt ở anh. Tự nhìn lại cuộc hôn nhân, hóa ra anh bắt đầu thay đổi khi tôi bắt đầu thực hiện bài thi gan với chồng. Chẳng lẽ cái mong muốn nhỏ bé là chồng biết quan tâm vợ, biết san sẻ việc nhà cùng vợ là sai hay sao? Hay là do anh đã có người khác? Không đúng, điện thoại có khi anh còn bỏ quên ở nhà, tan làm là về thẳng nhà. Hôm nào tăng ca thì cuối tháng cũng có bảng lương đi kèm. Đi nhậu cùng bạn hay có việc gì đột xuất, anh đều gọi video để thông báo. Anh không hề có biểu hiện nào giống với kẻ đang ngoại tình, trừ việc lạnh nhạt với vợ. Quan sát biểu hiện của chồng chán, tôi lại tự quan sát bản thân. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, không chỉ có riêng chồng tôi thay đổi, ngay bản thân tôi cũng không còn như trước, không còn những lời yêu thương, thay vào đó là cằn nhằn khi chồng vứt đồ bừa bãi hoặc là quét nhà chưa sạch. Chẳng còn những cử chỉ yêu thương mà chỉ toàn so bì, tị nạnh với chồng để chia việc sao cho đều nhất. Có lẽ chính bản thân tôi đã sai khi quá cứng nhắc trong vấn đề phân chia công việc với chồng. Mất 3 ngày suy nghĩ, tôi quyết định cần phải thay đổi bản thân mình trước. Thay vì thi gan với chồng, tôi chuyển sang nhờ vả mềm mỏng hơn. Ví như trước kia, tôi sẽ la lên rằng, anh làm thì em mới làm. Thì nay, tôi sẽ nhẹ nhàng theo kiểu, hôm nay em thấy mệt, chiều anh về thì mua giúp em mớ rau nhé. Hoặc là, em đang giở tay thái thịt sống, anh không bận thì tắm cho con giúp em với. Đáp lại sự mềm mỏng của tôi, chồng tôi cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Dần dần, có vẻ như anh không còn nề hà mỗi lần được vợ nhờ vả. Đôi lúc không dặn, cũng thấy chồng tự giác hơn cắm hộ nồi cơm hay đi vứt rác giùm. Cuối tuần nghỉ ngơi thì anh lại tranh thủ đưa hai mẹ con đi siêu thị, đi ăn, đi dạo đâu đó. Có đôi khi mệt thì lại cùng nhau nằm dài ra nhà. Anh kể cho tôi nghe chuyện công ty, tôi nói cho anh biết về những thay đổi mỗi ngày của con. Hai vợ chồng cứ thế say sưa nói chuyện, khoảng cách cũng nhờ thế mà thu hẹp lại dần. Thừa thắng xông lên, tôi áp dụng thêm chiêu thức, động viên và khen thưởng chồng mỗi khi thấy anh có chuyển biến tiến bộ. Nhờ chồng luộc hộ mớ rau, thành quả rau nát bét nhưng vẫn phải cố nuốt rồi tấm tắc khen. Chồng luộc rau ngon hơn em rồi. Lúc chồng quét hộ được cái nhà, quay sang nhìn vẫn thấy rác còn vướng ở đằng sau cửa. Tôi sẽ không cằn nhằn hay bắt chồng quét lại, mà vẫn phải tủm tỉm cười bảo. Chồng quét nhà sạch thế này thì vợ được nhờ rồi. Cao tay hơn nữa, tôi dùng chính Kubi để ép anh làm việc một cách tự nguyện. Trước kia anh tắm cho con, tôi sẽ phải chạy đi chọn quần áo, rồi chuẩn bị khăn, thậm chí là cả nước tắm. Nhưng bây giờ tôi sẽ nịnh nọt rằng, anh ơi, trước khi pha nước thì anh lấy áo cho con nhé. Em chọn mấy bộ mà thằng bé không chịu mặc, nó chỉ thích đồ bố chọn thôi. Dạo này à, bám bố hơn mẹ rồi đấy. Chồng được vợ nịnh, lại nghĩ rằng con quấn mình hơn mẹ thật, thích chí bế bổng thằng bé đi vào phòng cùng chọn quần áo. Lúc hai bố con tắm xong, tôi cũng không quên khen chồng. Bố tắm thích quá nên Kubi cười suốt kìa. Chả bù cho lúc mẹ tắm, mặt cứ xị ra. Thế này bảo sao lúc nào chẳng bố, bố, đi nhờ. Có lúc đút cho con ăn hai thìa, tôi vờ tức tối bảo chồng. Anh, nó cứ đòi bố đút, em đút con cứ nhè ra. Anh chịu khó cho con ăn hộ em chứ thế này thì thằng bé đói mất. Chồng tôi được đá lên mặt với vợ. Mẹ mày suốt ngày chửi nó ghét là phải. Xem bố đây này, cho con ăn cũng là cả một nghệ thuật đấy. Thấy chưa, Kubi ngoan nhở, há mồm to thế này cơ mà. Thì con nó thích cho bố ăn, nó chả há. Em vô dụng, nên sau này việc cho con ăn phải nhờ chồng rồi. Chồng em á là số một luôn, cái gì cũng siêu. Chứ còn sao nữa, làm gì có thằng chồng nào vừa đi làm vừa phụ vợ việc nhà như anh. Đúng đúng đúng, chả có ông chồng nào thương vợ như chồng em cả. Em ý là em cứ yêu chồng em nhất. Nịnh xong, tôi vẫn không quên thơm má đánh chụt một cái, rồi ôm quần áo đi tắm, để mặc hai bố con tự dỗ nhau. Ngâm mình trong làn nước ấm mới thấy tinh thần được thư thả, thoải mái biết bao. Nhiều đêm, tôi còn chủ động đấm bóp, massage để thưởng cho anh vì đã giúp tôi nấu mì cho bữa sáng dậy muộn, hoặc khen anh qua điện thoại với bố mẹ vì anh đã có công sửa bếp ga hỏng. Đi ra đường mà có anh, thế nào tôi cũng khen anh một vài lời với người đối diện để anh được nở mặt, nở mày. Không biết có phải là những lời khen khiến chồng tôi sướng tai hay không, mà dạo này thấy chồng tỉnh ngộ hơn hẳn. Anh đã không còn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi vợ nhờ vả việc nhà. Thậm chí lúc nào rảnh rỗi, còn cùng con trai lôi mấy cái ghế bàn ăn mang ra sân rửa hay cầm chổi quét mạng nhện khắp nhà. Chồng thì chắc chắn là không đổi được rồi. Nhưng cái thói lười biếng của chồng thì tôi thấy phần nào mình đã cải tạo thành công. Cứ theo đà này, hy vọng đến lúc chẳng cần vợ nhắc nhở, anh cũng sẽ tự giác làm việc nhà. Thử nghĩ mà xem, hai vợ chồng cùng sẻ chia công việc nhà, cuộc sống chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn hẳn. Phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy học cách lười biếng. Hãy trao cơ hội được sẻ chia cho các thành viên trong gia đình. Đừng tự đầy đọa mình để được tiếng là một người vợ siêng năng, chăm chỉ. Hãy cứ lười nhác có chừng mực để dành thời gian chăm sóc cho chính bản thân mình. Nhớ nhé, quan niệm làm vợ phải chăm chỉ cần cù, đầu tắt mặt tối thì gia đình mới hạnh phúc, đã quá lỗi thời rồi. Ngày nay, một người phụ nữ biết lười biếng đúng lúc, chăm dành thời gian yêu chiều chính mình mới là bí quyết giúp hôn nhân được hạnh phúc.